Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2582, cẩn thận hậu viện lửa cháy một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên Cơ một mặt xui xẻo tựa như đi tới bên cạnh, ngồi vào bậc thang. Mạc Diệp Phong cười nói, nha đầu, ngươi thưởng hắn trước, quên hỏi hắn trả lời thế nào. Mạc Thiên Cơ run lên, trong lòng kêu gào, trong bóng tối nói thẳng xui xẻo. Cái gọi là họa sát thân, không phải là ở chỗ này đi. Là mình tính sai, không có người rõ ràng, hắn là thật tính tới chính mình gần nhất có họa sát thân, mới có thể nghĩ đến tránh đi. Mà Khúc Đàn Nhi là một cái hết sức kỳ lạ người, phàm là bên người nàng người, đều có thể gặp dữ hóa lành. Hắn tự động đưa tới cửa, cũng là vì tránh họa tới. Khúc Đàn Nhi cười khẽ một tiếng, nàng còn không có hỏi, Mạc Thiên Cơ liền trả lời. Ta cái gì đều không nói, bởi vì Thiên Cơ Các cũng không có liên quan tới ngươi bất cứ tin tức gì. Cho nên, Thủy Đế, là hỏi không, từ vấn đề này nói, cũng nói nàng mới đến huyền giới không lâu. Mạc Thiên Cơ tin tức này, không cần bán cho Thủy Đế, đoán chừng Thủy Đế đều cho liên nghĩ đến. Bất thình lình, bên ngoài dường như phát sinh tình huống. Đạm Đài Anh bỗng nhiên xuất hiện, trong lúc kinh ngạc lại có một chút lo lắng, còn có mấy phần ngưng trọng. Vừa rồi Mạc Diệp Phong cũng không có nhìn thấy Đạm Đài Anh, bỗng nhiên xuất hiện, Mạc Diệp Phong nói. Phát sinh chuyện gì, nàng dường như, đụng phải phiền phức, Đạm Đài Anh hồi đáp, Cửu Tiêu Tháp bên ngoài sự tình, tại cái này trong tháp, không có người so với hắn càng rõ ràng. Bên ngoài Khúc Đàn Nhi, xác thực đụng tới phiền phức. Vẫn là một cái đại phiền toái, nàng không ngờ rằng, Kim Đế con hàng này, thế mà không có rời đi Phong Tuyết Thành. Mạc Thiên Cơ cái này một cái con rùa, sẽ không cũng bị lừa gạt đi. Kim Đế vừa thấy được nàng, lập tức không nói hai lời, ra tay bắt người. Khúc Đàn Nhi tự nhiên là đánh, đánh không lại, cũng muốn trốn. Kim Đế, người cái này một đầu hiếm thấy lợn, đến cùng muốn làm gì? Nữ nhân, nói chuyện muốn nhã nhặn một điểm, nếu không, nếu như giúp chồng dạy con. Kim Đế lãnh ngạo khuôn mặt, hiện lên không vui. Nếu như cái này một cái nữ nhân sẽ là chính mình muốn cưới, hắn tự nhiên hy vọng là một cái nhu thuận nghe lời. Hết lần này tới lần khác, làm sao nhìn đều không cảm thấy nàng sẽ nghe lời. Khúc Đàn Nhi vừa thấy được Kim Đế cái kia tự cho là đúng biểu lộ, nàng che chán, đã bất lực nôn hỏng bét. Cái thế giới này huyền huyễn, liền những người này đầu cũng huyền huyễn. Được rồi, nàng đã tiếp nhận loại này huyền huyễn, trước mắt, bọn hắn còn tại Phong Tuyết Thành. May mà là, hai người đánh nhau vị trí trống trải, cũng không có công trình kiến trúc. Hơn nữa, cũng rời xa Phồn Vinh ở lại quần, là một khắp nơi núi tuyết, một mảnh trắng xóa. Chỉ là như vậy, chỉ sợ không lừa gạt được Phong Vọng Tuyết. Quả nhiên, chính biệt khuất Phong Vọng Tuyết, rất nhanh liền nhận được tin tức, lại hơi cảm ứng một chút, cũng khá là kinh ngạc. Kim Đế không phải đã đi sao, thế mà còn tại Phong Tuyết Thành. Một cái tên lỗ mãng cũng học được dùng đầu óc, thật như vậy, cái kia tình thế liền phức tạp, bất quá, cũng thú vị, dường như có thể trông thấy đến Khúc Đàn Nhi cái kia bộ dáng chật vật. Phong Vọng Tuyết bỗng nhiên tâm tình thư sướng không ít, đè nén một ngục ác khí, dường như lấy được hỏa hoãn. Chết nữ nhân, có ngươi chịu, bị Kim Đế cái kia ngu xuẩn ra hỏa quấn lên, ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vọng Tuyết thay đổi một bộ cẩm bào, phiêu giật như tiên, vạt áo chập chờn, cất bước đi tới cửa sổ, ngẩng đầu nhìn qua hai người kia kịch chiến phương hướng. Hắn rất nhớ đi xem một chút, lý trí nhưng nói cho hắn biết, không thể đi, tạm thời cần rời xa cái này một cái nữ nhân, dù sao, giống Mạc Thiên Cơ cái kia từ thần côn, cũng không dám cùng nàng đối với làm, vẫn là bị nàng hố 1 triệu huyền tinh. Loại sự tình này, ngoại nhân không biết. Hắn nhưng biết rõ. Cách chương.